Ngọn sóng tình yêu, chương 696, góc truyện audio.com, chương 696, nhịp tim đập rất nhanh, cô đỏ mặt, nóng bừng cả người, không dám nhìn anh, nhưng cũng không nhịn được muốn nhìn trộm anh, có lẽ đây là cảm giác khi yêu, cô cảm thấy gần như nghẹt thở, nhưng cô lại muốn tận hưởng sự ngột ngạt này thật nhiều. An Chỉ Nguyệt ăn rất chậm. Cô muốn đợi anh ra ngoài rồi cùng nhau ăn. Bây giờ tâm trí cô chỉ toàn hình ảnh hoang dã của bộ dực thành đêm qua. Càng nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng, nhưng không thể không nghĩ tới. Khi bộ dực thành ra ngoài, cô lập tức cúi xuống tiếp tục ăn. Bộ dực thành ngồi đối diện với cô, mang theo phần ăn của mình, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, mỉm cười, cầm thìa ăn. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, khiến cả hai vô cùng căng thẳng. Trong không khí có cảm giác bị áp bức thiêu đốt, thật khiến người ta không thể bình tĩnh được. Sau khi ăn xong, An Chỉ Nguyệt đặt thìa xuống, cầm lấy khăn lau miệng, nói, anh Dực Thành, em hỏi anh một câu được không? Bộ Dực Thành tiếp tục ăn sáng. Có chuyện gì vậy? Anh nói khẽ, An Chỉ Nguyệt ẩm ướt cổ họng. Hơi căng thẳng, anh bắt đầu thích em từ khi nào? Hành động ăn sáng của bộ dực thành lập tức dừng lại. Cầm thìa nhìn lên không trung, ánh mắt chìm xuống, cả người đơ ra bất động. Tim anh đập nhanh vài nhịp, hô hấp rối loạn. Câu hỏi của An Chỉ Nguyệt văng vẳng bên tai khiến anh rất căng thẳng. Không ngờ An Chỉ Nguyệt lại hỏi như vậy. Nhưng rõ ràng cô đã nhìn thấu trái tim anh. Anh đã từng phải lòng nhưng không dám thổ lộ. Nhưng bây giờ đã là vợ chồng, anh cảm thấy không cần phải giấu giếm bất cứ chuyện gì. Bộ Dực Thành đặt thìa xuống, ngước mắt lên nhìn cô. Anh thích em từ lâu lắm rồi. Anh không nhớ được là khi nào. Mẫu giáo, tiểu học hay trung học cơ sở, đều đã quên mất rồi. An Chỉ Nguyệt xấu hổ cúi đầu. Trong lòng vừa ngọt ngào lại có chút chua xót. Những năm qua vậy mà cô không biết. Cô không cảm thấy bộ Dực Thành thích mình chút nào. Thậm chí cô còn cho rằng anh rất đáng sợ. Có lẽ vì anh đã bí mật theo dõi cô vài lần, nên cảm thấy anh có ý đồ xấu. Bao năm qua che giấu thực sự rất tốt. Cũng có thể vì bộ Hướng Đình nói nhiều điều không hay về bộ Dực Thành trước mặt cô, khiến cô có định kiến rằng tâm tư anh không trong sáng. Trước kia cô thực sự quá mù quáng. Anh Dực Thành, em thực sự không biết. An Chỉ Nguyệt càng nghĩ càng thấy buồn. Bởi vì trước đây cô đã đâm anh. Loại lấy oán báo ân này, cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho chính mình. Bộ Dực Thành mím môi cười. Ăn sáng đi, chuyện đã qua rồi. Em đừng nhắc lại nữa. Em biết hết rồi. An Chỉ Nguyệt hướng mắt nhìn anh. Đôi mắt ngấn lệ, nét mặt xúc động buồn đến lạ thường. Bộ Dực Thành hơi giật mình và im lặng. Đôi mắt thâm trầm lặng lẽ nhìn cô. Có một sự hoảng loạn trong lòng anh. Cách chương.